Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 48. Chỉ là nhớ tay lên làm mà thôi, không cần phải để trong lòng quá đâu. Cả một bàn mọi người mắt to mắt nhỏ nhìn thấy một màn tiếp mục cảm ơn với Hạ Thiên Kỳ này. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ nhất thời cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cảm thấy rằng Triệu An Quốc và Vương Tần Du thực sự là quá tăng thêm thể diện cho hắn. Tôi sẽ nhớ kỹ. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ đã nói rằng hắn chẳng qua chỉ là nhấc tay lên làm mà thôi, nhưng mà Vương Tần Du vẫn ghi nhớ sâu sắc phần ân huệ này. Lúc này cũng thấy vẻ mặt Triệu Tĩnh Xu có phần phức tạp. Các người là dưới quyền của ai? Phó Hải Nghĩa, Mộc Tử Hy. Triệu An Quốc và Vương Tân Du phân chia chính là viên chức dưới quyền của Phó Hải Nghĩa và Mộc Tử Hy. Những khu vực nơi này ở trước mặt bọn họ cũng không dựa theo đoàn đội của các quản lý mà phân ra chỗ ngồi rõ ràng, cho nên rất nhiều người đều là ngồi lẫn lộn cùng với nhau. Sau khi Hạ Thiên Kỳ biết được quản lý của hai người bọn họ thì lập tức nghĩ cách làm cho bọn họ phải quay trở về chỗ ngồi trước đó. Kết quả thành ra ngược lại là hai người đều không chịu rời đi, trực tiếp chen chúc ở trong cùng một bàn lúc này với bọn họ. Sau khi ngồi xuống, Lưu Ngôn Mẫn lại liên tục lầm bầm lầu bầu một câu không ngừng. Chết tiệt thật, hiện tại là cái thói đời gì vậy chứ? Giờ thì đến ngay cả Đông Thiên Kỳ cũng trở thành tiền bối. Đều là mẹ nó có bánh phở, mình cũng rõ thật là một người chó má mà. Nói cho anh biết cái này Mẫn Mẫn, nếu như muốn có thu hoạch thì nhất định phải có trả giá trước. Anh cái gì cũng không chịu trả giá mà đã vội nghĩ người nào cũng phải mang ơn với anh. Từ đầu đến cuối đây mới là chuyện không có khả năng. Sau khi Triệu Tĩnh Xu nghe được câu than thở của Lưu Ngôn Mẫn thì cười cười nói lại với hắn ta một câu. Đồ vô lại Đông Thiên Kỵ kia, mới sẽ không có tư tưởng tốt lành như vậy đâu. Đoán chừng là thuận tay cứu người, vận khí tốt hơn một chút mà thôi. Lưu Ngôn Mẫn chính là rất không phục Hạ Thiên Kỳ, cho nên mặc dù là có Triệu Tĩnh Xu ở bên cạnh thì trên miệng hắn ta vẫn là lầu bầu không để yên như cũ. Triệu An Quốc nghe Lưu Ngôn Mẫn lầm bầm lầu bầu không ngừng, hắn ta không khỏi hạ giọng nói với Hạ Thiên Kỳ một câu. Tiền bối, người giống như là đang pha trò thế này thực sự là bạn bè của anh hay sao? Chờ đợi trong hội trường quãng thời gian ước chừng hơn một tiếng đồng hồ thì tấm màn mở đầu của cuộc họp hàng năm lần này mới xem như là có một chút dấu vết rơi ra. Toàn bộ chỗ ngồi gần như là đã không còn một chỗ nào nữa. Có lẽ đồng hồ vinh dự của bọn họ đều có tác dụng để cho các quản lý xác nhận lại người có phải đã tập trung đông đủ hay chưa. Cho nên lúc này lại nhìn thấy 12 tên quản lý trước đó đứng cạnh cửa kia từ từ quay trở lại khu vực chỗ ngồi của đội ngũ của mình. Từ Thiên Hoa và Phó Hải Nghĩa trực tiếp đi đến hai bàn phía trước. Ngô Địch thì đến mấy cái bàn ở giữa. Còn Mộc Tử Hy thì lại chen chúc tách Triệu An Quốc ra, rồi trực tiếp ngồi xuống ở bên cạnh Hạ Thiên Kỳ. Chúng ta lại gặp nhau. Mộc Tử Hy hướng về phía Hạ Thiên Kỳ, mở lời tiếp đón rồi cười híp mắt. Cả người nhìn qua thì vẫn phát ra một luồng tà khí nhàn nhạt như cũ. Chào anh Mộc quản lý. Hạ Thiên Kỳ cũng lên tiếng bắt chuyện cùng với Mộc Tử Hy, mà tính chất biểu trưng. Quá khách khí rồi. Mộc Tử Hy mới nhìn qua đã rất có hứng thú với Hạ Thiên Kỳ, nói chuyện ngược lại cũng xem như là đã rất khách khí. Trên cùng một bàn có mấy người đều là người của hắn ta, cho nên lúc này cũng đứng lên mở lời bắt chuyện với hắn ta cùng lúc. Mộc Tử Hy với bọn họ trái lại không hề niềm nở, với bọn họ giống như là với Hạ Thiên Kỳ, chẳng qua chỉ đơn giản gật đầu, thuận tiện lại bắt đầu hàn huyên thêm với Hạ Thiên Kỳ mà thôi. Nhìn thấy đây là Minh Phủ Niên Hội, mà không phải là cuộc họp hàng năm, nào đó có phải là có phần ngoài ý muốn hay không? Đúng vậy, nhưng đều để ý, dự đoán ở bên trong, dù sao đi nữa thì đây cũng không phải là một đơn vị công ty bình thường. Không sai, trên thực tế, khi tôi trở thành quản lý, khi biết được một chút sự việc, thì trong lòng cũng khó có thể lý giải được tương đối. Ví dụ nói, như có một công ty nào khác tồn tại hay sao? Hạ Thiên Kỳ thử hỏi thăm một câu. Điều này thì cũng chỉ có thể xem như là một cái phương diện nhỏ trong số đó mà thôi. Mộc Tử Hy nói xong, rồi lại ngừng nói ra cái gốc. Có một số việc chờ sau khi cậu trở thành quản lý thì tự nhiên sẽ hiểu được mà thôi. Tôi mặc dù là rất muốn nói cho cậu biết, nhưng cậu có biết có một số việc mà chúng ta không có cách nào khác để nói ra. Nghe Mộc Tử Hy bất ngờ nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể gật đầu, tỏ ý là đã hiểu. Nhưng vẫn hỏi thêm một vấn đề khác. Từng công ty chẳng lẽ cũng chỉ có 4 vị trí của quản lý hay sao? Đương nhiên là không phải. Vị trí của quản lý tổng cộng là có 12 chỗ. Nhưng vì sao tôi lại chỉ nhìn thấy có 4 người thôi? Bởi vì bọn họ đang có nhiệm vụ cần thực hiện. Một số khác thì đang trong kỳ sát hạch quản lý cấp cao. Nhưng mà khi nãy tôi nhìn thấy công ty khác cũng chỉ có 4 người quản lý là sao? Hạ Thiên Kỳ đối với cách giải thích này của Mộc Tử Hy vẫn còn có phần hơi hoài nghi. Đó là bởi vì bọn họ có năng lực của quản lý, cũng không nhỏ nhen giống như là bảo an duy trì trật tự như vậy đâu. Đều chờ đến khi họp hàng năm chính thức thì mới bắt đầu đến. Tôi nghĩ là với sự nhạy bén của cậu thì hẳn là có thể hiểu được một số việc mà. Mộc Tử Hy nói đến chỗ này cố tình gợi ý Hạ Thiên Kỳ một câu. Hạ Thiên Kỳ gật đầu bừng tỉnh, cố gắng hết sức hạ giọng nói. Trong 3 công ty, thực lực công ty của chúng ta là thuộc về hàng yếu nhất sao? Mộc Tử Hy nói. Mặc dù tôi không muốn thừa nhận điểm này, nhưng điều cậu nói chính là sự thật. Nếu không thì cậu nghĩ công ty của chúng ta vì sao phải gọi là tên là Đệ Tam Minh Phủ chứ? Bởi vì sức mạnh của chúng ta yếu nhất, đồng thời cũng là ít nội tình nhất. Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc nhìn Mộc Tử Hy. Mộc Tử Hy thì lại cười cười tùy ý, sau đó ra vẻ thần bí nói. Tối hôm nay chính là nói ra rất nhiều chuyện bí mật với cậu. Nếu như có người nào hỏi đến thì dù sao cũng không được nói ra là tôi đã nói cho cậu biết đấy nha. Hạ Thiên Kỳ biết rõ những lời này của Mộc Tử Hy là không sử dụng vào việc gì, nhưng vẫn là gật đầu đáp lại. Tôi sẽ nhớ. Mộc Tử Hy nói. Nói thật ra thì tôi thích cái loại rõ ràng là không tin tôi, nhưng còn muốn tin tưởng vào bộ dạng của tôi. Thật ra tôi với trong tưởng tượng của cậu cứ như vậy mà bị phá hủy đi rồi. Không hề nghi ngờ gì, Mộc Tử Hy cũng là một con người làm ra việc gì cũng khó mà dự đoán được. Cho dù có nhiều trước mắt, hắn cũng không thể nào nghĩ đến nguyên nhân Mộc Tử Hy luôn luôn hướng về phía bản thân bày tỏ ý tốt. Duy nhất một điều tương đối hợp lý để giải thích chính là trên người hắn có thứ gì đó khiến cho người khác cảm giác không đến được, nhưng mà Mộc Tử Hy có thể nhận thấy được sự vật có tồn tại. Nhưng đó là cái gì mới được chứ? Bọn người Lãnh Nguyệt Triệu Tĩnh Xu cũng một mực chữ thính vào đoạn đối thoại giữa Hạ Thiên Kỳ và Mộc Tử Hy. Lúc này đều biểu hiện cùng một vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù bọn họ vẫn không nắm được sự yếu ớt nhỏ bé của công ty sẽ mang đến ảnh hưởng như thế nào với bọn họ. Đang trong lúc Hạ Thiên Kỳ còn muốn mở miệng ra với Mộc Tử Hy hỏi thêm một chút vấn đề gì đó, lại nhìn thấy Mộc Tử Hy đột nhiên làm một cái động tác tay ra hiệu chớ có lên tiếng. Tiếp theo từ ngoài cửa lại có một số người đi đến. Những người này chính là những quản lý của hai minh phủ khác, đều là những quản lý có thực lực rất mạnh. Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy một người vừa đi một mình tiến vào khu vực chỗ đệ nhất minh phủ và đệ nhị minh phủ. Trong lòng rốt cuộc không khỏi sinh ra vài phần hoảng hốt khó hiểu. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm, đoán chừng là bọn họ cũng nên đến rồi. Mộc Tử Hy bên này vừa mới nói xong, lập tức nhìn thấy ngọn đèn bên trong hội trường đột nhiên bị dập tắt. Tiếp theo là hình ảnh một đoàn đèn rất là sáng đi đến trên đài. Lại nhìn thấy không biết từ lúc nào mà trên khoảng trống rộng lớn ở trên đài đã có mười mấy người đứng ở chỗ đó. Trong đó có một người mà Hạ Thiên Kỳ vô cùng quen thuộc, chính là Lương Nhược Vân xinh đẹp vô song. Những người trên đài này đều là quản lý cấp cao. Mộc Tử Hy lúc này ở một bên giải thích nói. Hạ Thiên Kỳ đếm đếm lần nữa. Trên đài tổng cộng có 12 người quản lý cấp cao. Trong đó hắn chỉ nhận ra Lương Nhật Vân. Ngoài ra thì hắn không biết 11 người bọn họ bên này lại chiếm bao nhiêu chức. Những quản lý cấp cao này với những nhân viên bình thường mà nói thì đều rất là thần bí. Cho nên lúc này khi nhìn thấy bọn họ xuất hiện ở trên đài, không biết là ai hô lên một câu rằng bọn họ chính là quản lý cấp cao. Đám người phía dưới lập tức vang lên một trận hoan hô, cùng với bộc phát ra một vòng bàn bạc. Quan hệ lẫn nhau của 12 người quản lý cấp cao cũng không phải là quá tốt đẹp. Đứng chờ đợi ở trên đài trong lúc một lát, rồi sau đó lại tuần tự đi xuống, chỉ còn còn lại có Lương Nhật Vân là tự mình đứng ở trên đài. Năm nay là đệ tam Minh Phủ chúng ta chủ trì họp hàng năm. Những người cấp bậc giám đốc đều có việc lớn cần phải làm, cho nên những cuộc họp hàng năm đều là do các quản lý cấp cao định đoạt. Mộc Tử Hy lại lần nữa ở bên giải thích cho sự hoang mang trong lòng mấy người Hạ Thiên Kỳ lúc này. Làm sao có thể chứ? Người có cấp bậc giám đốc trở lên không đến đây tham gia họp hàng năm sao? Nghe Mộc Tử Hy nói các vị đại nhân vật của cấp bậc giám đốc đều có việc quan trọng cần phải giải quyết, nên sẽ không đến đây để tham gia họp hàng năm. Mấy người Hạ Thiên Kỳ nghe xong, ít nhiều cũng có phần khó mà lý giải được. Dù sao đi nữa thì nếu như đã gọi là Minh Phủ Niên Hội, như vậy bất kể là với Minh Phủ nào mà nói, thì đều phải là việc lớn quan trọng nhất. Trong số các việc quan trọng, còn có thể có chuyện lớn hơn cả họp hàng năm sao? Ngoài ra thì phía trên có khả năng có một boss thật sự, dưới có thanh tra tổng giám đốc, dù có thế nào đi nữa thì cũng không đến phiên các quản lý cấp cao quyết định hết đi. Việc này cậu hỏi tôi cũng vô dụng thôi, bởi vì với một số sự tình của cấp trên thì tôi cũng mờ mịt. Chỉ có điều có một điểm mọi người hẳn là phải nắm được, cái mà bọn họ gọi là Minh Phủ Niên Hội này cũng không phải là tổ chức ra cho những nhân viên bình thường này như các người đâu, mà là một lần hội nghị của các quản lý cùng với quản lý cấp cao. Các người cũng chỉ là một người may mắn trúng số được tham dự vào cuộc họp hàng năm mà thôi. Mộc Tử Hy thực ra cũng chỉ là một gã quản lý mới, với những bí ẩn của cấp trên trong công ty biết được cũng không có nhiều. Về phần công việc cụ thể của cuộc họp hàng năm lần này là do trước đó gã đã từng nghe Lương Nhật Vân cùng với mấy gã quản lý cấp cao khác nói ra một ít tin tức vậy mà thôi. Hạ Thiên Kỳ thấy Mộc Tử Hy không có cách nào hoàn toàn giải thích nghi ngờ cho mình thì cũng không tiếp tục đi đào bới, hỏi đến cả gốc rễ thêm nữa. Dù sao thì vấn đề về phương diện này chính là càng hỏi càng nhiều. Nếu như đối phương đều có thể cho lời giải thích hoàn hảo, chỉ sợ là chỉ có thể giải đáp được 1/2. Như vậy ngược lại sẽ càng khiến cho bản thân càng thêm khó chịu hơn mà thôi. Theo một số đông những quản lý cấp cao đi xuống khỏi đài, người dưới đài tức khắc lại đứng dậy reo hò điên cuồng. Những nhân viên chưa từng gặp qua Lương Nhật Vân đều đang cảm thán khuôn mặt xinh đẹp cùng với vóc dáng của cô. Đương nhiên, không riêng gì những nhân viên bình thường mới như vậy, ngay đến cả một số những quản lý của các minh phủ khác với Lương Nhật Vân cũng là tâm hồn rung động, liên tục trầm trồ khen ngợi. Cho dù Hạ Thiên Kỳ có ngồi ở chỗ xa đến như vậy, khoảng cách với Ngô Địch còn cách rất nhiều bàn được bày ra, nhưng cũng có thể nghe được tiếng của Ngô Địch trầm trồ khen ngợi, gần như là mắt chứng cuồng loạn. Nữ thần, nữ thần, nữ thần, nàng thật là xinh đẹp. Ngô Địch ta bằng lòng chờ đợi cả đời nếu được chăm sóc cho nàng. Hạ Thiên Kỳ nghe được mà gai ốc toàn thân dựng đứng cả lên. Cũng may mà hắn với Ngô Địch không quá mức quen thuộc như vậy, nếu không thì nhất định sẽ cảm thấy mất mặt, ném đến tận nhà của bà ngoại ở đâu đó rồi. Lão đại này cũng thật là, lại có thể ở trước mặt nhiều người mà hô lớn lên như vậy, tôi không cảm thấy xấu hổ thay cho anh ta. Lưu Ngô Mẫn nói ra tâm tình trong lòng Hạ Thiên Kỳ lúc này. Hắn nói xong lại vội vàng bịt miệng của mình lại. Lão đại này cũng thật là, lại có thể ở trước mặt nhiều người mà hô lớn lên như vậy, tôi cũng cảm thấy xấu hổ thay cho anh ta. Lưu Ngô Mẫn nói ra tâm tình trong lòng của Hạ Thiên Kỳ. Hắn nói xong lại vội vàng bịt miệng của mình lại, bởi vì đột nhiên nhớ ra vẫn còn có một quản lý khác đang ngồi yên vị tại đây. Mộc Tử Hy nhìn qua Lưu Ngôn Mẫn, trên mặt sinh ra điệu cười xấu xa có phần gian tà, sau đó là nghe hắn ta thấp giọng nói. Đừng nói đến các cậu, đến tôi đây cũng cảm thấy mất mặt, thay cho tên Ngô Địch thì kìa. Chỉ có điều theo đuổi nữ thần thôi mà, chắc chắn phải thông suốt được ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng cười gượng hai tiếng. Nhưng mà quả thật, đây cũng còn phải là một đối tượng tốt để mà theo đuổi. Với những tiếng hô hoán gào thét chói tai ùng ùng kéo đến, trên khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của Lương Nhật Vân dần dần lộ ra vẻ tươi cười. Ngược lại cũng không hề vì một số người có biểu hiện quá khích mà tức giận, chỉ trực tiếp cầm lấy micro nói. Tổ chức cuộc họp hàng năm là mỗi một lần các minh phủ tề tụ lại hòa thuận với nhau trong một bữa tiệc thịnh soạn, cũng là một lần mở ra vũ đài khen thưởng cho những nhân viên xuất sắc nhất. Đương nhiên, có phần thưởng thì cũng sẽ có luận phạt, hy vọng mọi người kế tiếp đều có thể có chuẩn bị trước. Khen thưởng sao? Nghiêm phạt? Là có ý gì đây? Chẳng lẽ gần đến cửa ải cuối năm, con có thể khen thưởng dịp cuối năm hay sao? Cậu đang nghĩ đến cái gì đấy chứ? Hiện tại chính là phát tiền cho cậu thì cậu sẽ cảm thấy tốt lành hay sao? Nếu như không phát tiền, chẳng lẽ còn tặng thêm chút điểm vinh dự sao? Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai đây? Hay là nghe cô ấy nói như thế nào trước đã? Sau khi Lương Nhược Vân nói xong, người phía dưới tức khắc lại bình luận sôi nổi hẳn lên. Ánh mắt của Lương Nhược Vân vừa quét một vòng về phía dưới đài, vừa tiếp tục nói. Tiếp theo, tôi sẽ căn cứ vào thời gian các vị gia nhập vào trong công ty, cùng với tình huống khi tham gia hoàn thành nhiệm vụ, với một số nhân viên khác để tiến hành bình chọn khen thưởng. Chia ra làm khen thưởng tiến bộ nhanh nhất, khen thưởng nhân viên xuất sắc nhất và một số mức trừng phạt. Nhân viên nhận được phần thưởng sẽ nhận được một phần thưởng điểm vinh dự nhất định, còn như nhân viên nhận được trừng phạt thì sẽ bị khấu trừ đi một số điểm vinh dự nhất định. Nghe thấy hay không? Thực sự là có khen thưởng bằng điểm vinh dự mà. Cũng không biết là sẽ được bao nhiêu đây. Cậu kích động làm cái rắm gì? Không nghe thấy có trừng phạt nữa hay sao? Trừng phạt là trừng phạt như thế nào vậy chứ? Tôi mỗi lần thực hiện nhiệm vụ đều hoàn thành. Tôi không tin rằng trừng phạt lại vô duyên vô cớ đổ lên trên đầu của tôi. Lúc này có thể nói không chính xác được. Dù sao đi nữa thì trước đó cũng không ai nói chúng ta biết rằng còn có loại thưởng phạt như thế này. Người phía dưới vừa mới bắt đầu thảo luận, Hạ Thiên Kỳ cũng nghe thấy trong lòng mình, cũng cảm thấy không thể giải thích được. Nếu như là nói chỉ cần khen thưởng tôi thì hắn còn có thể lý giải được nguyên nhân, nhưng mà việc trừng phạt nghiêm khắc này là từ đâu mà đến chứ? Dù sao thì những nhân viên nào từng có khả năng đi vào đến nơi này đều là những người thành công hoàn thành nhiệm vụ. Trừ phi là chỉ cần giải quyết nhiệm vụ còn không được, thì cách cho điểm của công ty về mỗi lần nhiệm vụ cũng có yêu cầu riêng. Nhưng mà với những lời nói như thế này, Từ Thiên Hoa và Phó Hải Nghĩa lẽ ra nên có giải thích qua với bọn họ khi đang trong thời gian thông qua kỳ thử việc mới đúng chứ. Nhưng mà hiển nhiên là chưa từng. Bất quá nhìn thấy phản ứng của mấy minh phủ khác, giống như là cũng không biết có loại sự việc như thế này. Lúc này Mộc Tử Hy nhìn qua Hạ Thiên Kỳ, liếc mắt một cái. Lập tức đã đoán được sự nghi ngờ của Hạ Thiên Kỳ. Hắn thở dài nói. Cậu cũng đừng phản ứng như thế. Hoàng thượng còn không vội mà thái giám cậu đã nóng nảy không yên rồi. Rõ ràng người bị trừng phạt ở đây không phải là cậu là được rồi. Nghe Mộc Tử Hy nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ vừa muốn mở miệng ra đáp, lại nghe thanh âm của Lương Nhược Vân lần nữa vang lên. Trước khi bắt đầu bình chọn khen thưởng, tôi phải nói rõ ràng một chuyện ở đây. Đó chính là vốn dĩ những lần bình chọn khen thưởng đều là do các quản lý cấp cao cùng tham gia hoàn thành thực hiện. Tuyệt đối không hề tồn tại bất cứ tình huống gọi là thiên vị không công bằng. Cho nên, mong là tất cả mọi người có thể mang tâm trạng của mình điều khiển ổn định lại trước khi bắt đầu. Nói xong một câu có chứa hàm ý nhắc nhở, Lương Nhật Vân lại rút ra từ trong phòng thư một tập giấy. Tiếp theo, nhìn lướt lên phía trên rồi thì thầm. Trong một năm này, nhân viên Minh Phủ tiến bộ nhanh nhất gồm có Tề Linh Kiệt, Lô Thiểu Vân, Mộ Dung Yên Hà, Liễu Tú Tú, Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ. Chúc mừng bọn họ đạt được phần thưởng danh hiệu nhân viên Minh Phủ tiến bộ nhanh nhất trong một năm vừa qua. Mỗi một người sẽ nhận được phần thưởng là 20 điểm vinh dự. Hy vọng bọn họ có thể tiếp tục nỗ lực cũng như là đủ may mắn để bắt đầu hướng đến chinh phục những mục tiêu cao hơn. Nghe thấy Lương Nhật Phân đọc đến tên của hắn cùng với Lãnh Nguyệt, hắn tức khắc có một loại cảm giác khó có thể mà tin được. Trong tim cũng càng cảm thấy mãnh liệt không ngừng. Căn bản là không hề nghĩ đến rằng bản thân mình là chính là một trong những người đoạt được một giải thưởng này. Đương nhiên, đối với hắn mà nói thì có danh hiệu hay không có danh hiệu cũng không dùng được vào cái gì. Nhưng mà 20 điểm vinh dự kia thì lại quá mức là vô giá. Nếu như không có nhiệm vụ riêng chèo chống thì hắn ít nhất cũng phải thi hành đến 4 lần nhiệm vụ, hơn nữa còn phải đảm bảo cho cả 4 lần nhiệm vụ đều là lần cho điểm cấp hoàn mỹ mới có thể đạt được 20 điểm vinh dự, cho nên đủ để thấy rằng cái phần thưởng này có bao nhiêu mê người. Nhưng không biết là có phải ngăn cản bảo vệ với cá nhân hay không, mà vẫn lo lắng về những phương diện khác. Lương Nhật Vân cũng không hề để cho những người nhận được phần thưởng lên sân khấu lộ mặt. Đám người Triệu An Quốc và Vương Tân Du sau khi nghe được trong số người giành được khen thưởng có Hạ Thiên Kỳ, tức khắc trở nên vô cùng kích động, giống như chính bọn họ đoạt được giải. Còn như Triệu Tĩnh Xu và Lương Ngôn Mẫn cũng vì Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt mà vui mừng. Thậm chí Lương Ngôn Mẫn còn không hề biểu hiện ra một chút ghen tị trẻ con nào. có thể thấy rõ ràng hắn ta thực sự là đang vì Hạ Thiên Kỳ bọn họ mà thấy vui mừng. Trái lại Lãnh Nguyệt không hề có phản ứng gì, vẫn ngồi yên ở một chỗ và không nói một tiếng giống như trước đó. Không giống như là Hạ Thiên Kỳ đang ngồi ở chỗ đó muốn cười, nhưng lại cảm thấy cười rộ lên rồi thực sự là rất đe dọa đến phong độ của hắn. Tấm màn che khen thưởng cho hạng mục tiến bộ nhanh nhất đã hạ xuống, khiến cho một phần lớn mọi người không hề lấy được phần thưởng này đều rất là thất vọng, cũng tương đối nhìn mà phát thèm với 20 điểm vinh dự kia. Nhưng mà có nhìn đến phát thèm thường thì cũng là vô dụng mà thôi. Điểm thưởng vinh dự lại không có cách nào dựa vào cướp đoạt để mà đạt được. Lại nói thêm thì trước đó Lương Nhược Vân cũng đã nói qua rất rõ ràng, lần bình chọn khen thưởng này chính là toàn bộ quản lý cấp cao cũng tham gia tuyển chọn ra, cho nên cũng không có một ai dám phàn nàn cái gì. Kế tiếp là đến bình chọn khen thưởng nhân viên ưu tú. Lần này người nhận được phần thưởng cũng có 6 người. Những cái tên khác Hạ Thiên Kỳ đều chưa từng nghe qua. Chỉ có một cái tên khiến cho hắn cảm thấy quen thuộc, đó chính là Ngô Địch. Ngô Địch đạt được danh hiệu nhân viên ưu tú nhất, hơn nữa còn giành được 50 điểm vinh dự cùng với một phần thưởng cho điểm cấp hoàng mỹ. Còn có mấy người còn lại kia, nghe Mộc Tử Hy nói đều là người quản lý của 2 minh phủ khác, như là đệ tam minh phủ của bọn họ, thì chỉ cũng chỉ có một mình Ngô Địch mà thôi. Cũng mãi cho đến khi Mộc Tử Hy lên tiếng giải thích, Hạ Thiên Kỳ mới hiểu được cuộc bình chọn nhân viên ưu tú nhất cùng với nhân viên bình thường không hề liên quan đến nhau. Những người tham gia bình chọn đều là các quản lý của các minh phủ. Hai một phần thưởng đã qua, kế tiếp là đến một trừng phạt. Lương Nhật Phân đứng ở trên đài, chờ sau khi dưới đài yên tĩnh trở lại, lúc này mới tiếp tục nói. Kế tiếp, tôi sẽ đọc đến tên của những nhân viên sau đây, đều là bị thụt lùi lại, hoặc là những nhân viên có biểu hiện không tốt. Với những nhân viên này, chúng tôi sẽ dành cho sự trừng phạt nhất định. Trừng phạt tổng cộng chia ra làm 3 tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thứ nhất chính là nhắm vào những nhân vật ở cấp bậc quản lý. Khảo sát chính là tỷ lệ bọn họ dẫn theo đoàn đội, không thông qua nhiệm vụ. Cùng có chung 4 người quản lý bị điểm danh và bị khấu trừ đi 50 điểm vinh dự, cùng với một lần cho điểm cấp hoàng mỹ. Tiêu chuẩn thứ hai cũng giống như nhau, là nhằm vào những nhân vật cấp bậc quản lý. Khảo sát chính là tỷ lệ sống sót của thành viên, tập thể sau khi thông qua nhiệm vụ không thành. Lúc này đây, cũng có 5 cái tên của quản lý bị điểm danh ra, bị trừ đi 30 điểm vinh dự, trong đó Phó Hải Nghĩa, Từ Tiên Hoa, Bức Thần Linh bị gọi tên ở trong nhóm người này. Còn một cái tiêu chuẩn cuối cùng, còn lại chính là nhắm vào toàn thể nhân viên bình thường. Đó chính là điểm vinh dự ở trước mắt lúc này, có phải bị âm điểm hay không? Nếu như bị âm điểm, sẽ bị trừ đi 15 điểm vinh dự. Bây giờ, những người phía dưới bị Lương Nhật Vân đọc đến tên có không ít hơn là 30 người. Có thể thấy được rằng, cái thứ gọi là điểm vinh dự này đừng nói là có thể dễ dàng kiếm được, dùng để cường hóa, nhưng chính là có thể mang ra cam đoan để xác định không bị âm điểm cũng đã rất không tồi. Có lẽ những người thành số âm kia đều là thành viên trong thời gian chấp hành nhiệm vụ tập thể thì luôn luôn thất bại, cho nên số điểm vinh dự bị khấu trừ đi thành lên đến gấp mấy lần. Cái gọi là minh phủ niên hội này đặc biệt có cách thức bức ép, nhưng mà một loại phương thức lúc này đây gần như là đã cất đứt hết mấy cái đuôi thối rữa. Mặc dù ở trong lòng Hạ Thiên Kỳ là hoàng mỹ, nhưng dù sao đi nữa thì hắn vẫn nhìn thấy trên cuộc họp hàng năm này khó có được mấy người mò đến được một ít lợi ích. Theo bước chân xuống đài của Lương Nhật Vân, cuộc họp hàng năm lần này xem như là hoàn toàn tuyên bố ra một giai đoạn. Lập tức cũng giống như những gì Hạ Thiên Kỳ đã nghĩ đến nay. Từ đầu như vậy, vẫn chưa từng có bất kỳ viên chức bình thường tiếp cận đến bọn họ tiết lộ ra quá nhiều về điều gì đó. Nhưng không thể không nói chính là lần tổ chức cuộc họp hàng năm lần này trái lại đã khiến cho hắn biết được không ít chuyện. Ví dụ như nói, loại công ty giống như là chỗ bọn họ lúc này cũng không phải chỉ có một đơn vị duy nhất, mà là 3 đơn vị tạo thành một thế, chia 3 vững chắc. Vả lại 2 đơn vị khác đều đã rất là mạnh mẽ so với công ty chỗ của bọn họ, đệ tam minh phủ. Vả lại hắn còn có thể mượn điều này để chứng thực lại một điểm, đó chính là bản thân mình sau khi đăng ký kết hợp đồng chính thức thì đã nhìn thấy 2 chữ khế ước kia. Hẳn chính là hắn và đệ tam minh phủ này ký một khế ước bản thân nào đó. Mà khác, thì từ chỗ của Mộc Tử Hy, hắn còn biết được đến một thông tin tương đối quan trọng, đó chính là các đại nhân vật của cấp bậc giám đốc đều đang ứng phó với nhiệm vụ lớn nào đó. Thế cho nên không có cách nào dứt ra được. Mặc dù hắn đoán không ra cái nhiệm vụ lớn này rốt cuộc là cái gì, nhưng có lẽ chắc chắn là cùng với quỷ vật và nhiệm vụ thoát không khỏi mối liên hệ này. Cuối cùng, chính là thông qua Từ Thiên Hòa và Phó Hải Nghĩa, bọn họ bị xử phạt, có thể nhìn ra được một số quy tắc. Thời điểm khi quản lý đang dẫn dắt viên chức chữ quyền của mình tham dự nhiệm vụ tập thể, mặc dù biểu hiện ra không hề có bất cứ yêu cầu nào về những nhân viên còn sống sót, nhưng trên thực tế thì công ty lại cũng sẽ có kế toán để dự định tỷ lệ còn sống sót của nhân viên, cũng lấy điều này để xem như là tiêu chí trừng phạt với quản lý dẫn theo đội ngũ. Mặc dù Từ Thiên Hoa dẫn dắt bọn họ hoàn thành nhiệm vụ tập thể, nhưng mà cũng bị lọt vào trong nhóm trừng phạt vì vấn đề tỷ lệ còn sống sót của nhân viên. Chỉ có điều về một chút điểm vinh dự này với Từ Thiên Hoa mà nói, thì vốn dĩ không phải là cái gì đáng phải tính toán. Cho nên, hắn mới có thể luôn luôn xem thường những người là cấp dưới của mình. Ngẫm lại thì cũng chỉ là như thế này. Nếu như một lần nhiệm vụ tập thể có 20 người cùng tham gia, nếu như lương căn bản của quản lý chính là 10 điểm vinh dự, như vậy thì trong số 20 người đó, bất kể là có chết đi mấy người, thì quản lý đều có thể nhận được 30 điểm vinh dự. Họp hàng năm tổ chức một năm một lần, mà nhiệm vụ tập thể nói một cách không chính xác thì trong một năm sẽ có vài lần. Cho nên bất kể là tính toán như thế nào, thì dù Từ Thiên Hoa có biện pháp lấy cấp dưới ra làm vật hy sinh để nghĩ biện pháp khác nhằm cứu cái mạng của mình đi nữa, thì cũng đều được lợi, cũng là cách thức an toàn nhất. Dù sao đi nữa, thì khi cứu một người cũng đồng nghĩa với đảm đương mạo hiểm khi cứu một người. Lúc này xem như là cho hắn tỉnh ngộ được một cái. Trong một công ty, ngay tại đây nếu như cậu không có sức mạnh, chỉ dựa vào cái gọi là vận khí tốt, như vậy đi đến cuối cùng nhất định là một con đường chết. Sau khi các người đi rồi, thì hội nghị thân tình cũng sẽ bắt đầu. Vậy thì cứ như vậy trước đi đã. Mộc Tử Hy nhìn qua bọn người Hạ Thiên Kỳ, dự định sẽ rời đi, lại đứng lên nói lời tạm biệt. Hạ Thiên Kỳ cũng không nói thêm điều gì khác, chẳng qua chỉ là cười cười. Lúc này Từ Thiên Hòa và Phó Hải Nghĩa thì cũng từ phía mấy cái bàn trước mặt đi đến. Hạ Thiên Kỳ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, phát hiện ra Từ Thiên Hòa cũng không phải là đang nhìn mình, mà là ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào Lãnh Nguyệt không nháy mắt. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít gì cũng có chứa vài phần kiên dè. Hạ Thiên Kỳ không biết Từ Thiên Hoa vì sao lại kiên dè Lãnh Nguyệt. Cẩn thận ngẫm lại thì giữa hai người này cũng không hề đồng thời xuất hiện. Duy nhất có một chỗ cùng xuất hiện chính là trong nhiệm vụ tập thể lần trước, còn có thể tính vào. Nghĩ đến nhiệm vụ tập thể lần đó, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cũng không khỏi nhìn Lãnh Nguyệt, liếc mắt một cái. Bởi vì hắn nhớ rất rõ lúc đó chính là Lãnh Nguyệt và Từ Thiên Hoa ngất đi ở cùng một chỗ. Hơn nữa nhiệm vụ lần kia còn có một nghi vấn, vẫn không hề có đáp án. Đó chính là vì sao lại xuất hiện đến hai con lệ quỷ. Hơn nữa con kia sau khi xuất hiện với bọn họ cũng không có ác ý gì, vẫn khiến cho hắn mơ mơ hồ hồ, có cảm giác rất là quen thuộc. Hiện tại nhìn thấy Từ Thiên Hòa lộ ra cái vẻ mặt như thế này, cảm giác của hắn càng thêm mạnh mẽ rằng, ngay giữa nơi diễn ra nhiệm vụ lần đó, nhất định là còn xảy ra chuyện gì đó mà hắn không biết. Lãnh Nguyệt chỉ nhìn Từ Thiên Hòa một cái, rồi lại trực tiếp xoay người rời đi. Hạ Thiên Kỳ vốn nhìn thấy Từ Thiên Hòa là muốn bật cười. Dù sao đi nữa, thì từ sau khi nhiệm vụ lần trước kết thúc, hắn thừa dịp trong khi Từ Thiên Hòa đang lúc bất tỉnh mà làm ra không ít mấy chuyện xấu. Nhưng trước mắt thì trong lòng lại xuất hiện ra cái nghi vấn này, thì hắn lại không còn muốn cười như vậy được nữa. Từ quản lý là có chuyện gì muốn nói cùng với chúng tôi hay sao? Hạ Thiên Kỳ lúc này giả vờ cảm thấy khó hiểu, nhìn Từ Thiên Hòa hỏi. Từ Thiên Hòa không để ý đến Hạ Thiên Kỳ, mà là quay lại nhìn Mộc Tử Hy đang đứng bên cạnh đùa giỡn mà nói. Đi thôi, hội nghị đã bắt đầu rồi. Không phải tôi đã nói với các người là những người này thực sự là không có tinh thần gì, vừa mới đến thời khắc mấu chốt lại làm rơi dây chuyền hay sao? Mộc Tử Hy đi theo Từ Thiên Hòa và Phó Hải Nghĩa tiến về phía trước, một bên khe khẽ than thở luôn miệng. Sau khi Hạ Thiên Kỳ phản ứng quay lại đi tìm Lãnh Nguyệt, thì Lãnh Nguyệt đã sớm đi mất không còn thấy bóng dáng đâu. Chỉ còn có Triệu Tĩnh Xu đang đứng cạnh cửa chờ hắn. Thấy thế, hắn cũng không tiếp tục ở lại lâu hơn nữa, mà vội vàng bước đi như là chạy qua. Đàn ông hay phụ nữ gì cũng là bạn chí cốt nhất của cô. Tốc độ bỏ chạy của hai con rùa Nguyệt Nguyệt và Mẫn Mẫn này so với con thỏ thực sự là còn nhanh hơn nhiều. Sau khi Hạ Tiên Kỳ đã chạy về phía Triệu Tĩnh Xu thì bật cười hắc hắc. Tính tình của hai người bọn họ, anh cũng không phải là không biết mà. Đoán chừng bây giờ vẫn còn chưa đi quá xa.

Lãnh Nguyệt thấy Hạ Thiên Kỳ đánh gã thanh niên kia đến mức ngất đi, lúc này hắn ta mới do dự một chút rồi nói. Bọn chúng chỉ là một đám trẻ con. Nói cho cậu biết này, Nguyệt Nguyệt, những cái tên nhóc này thì mẹ của bọn chúng còn không thể dạy dỗ lại bọn chúng. Trong đầu giống như là chỉ chứa toàn là phân với rễ cây, cho nên mới luôn tự cho mình là đúng. Hạ Thiên Kỳ cũng mặc kệ cái gọi là trẻ con với không phải trẻ con. Nếu như mấy gã thanh niên này có thể đi vào đến phố An Nhiên, thì có thể thấy được bọn họ cũng là nhân viên công ty. Nhưng mà cứ nhìn bọn chúng cái đầu còn non nớt như vậy, lại còn đi gây sự, đã như vậy còn giả vờ làm ra cái dáng vẻ muốn uy hiếp người khác. Hắn đều là người mới vừa thông qua vị trí thử việc trong khoảng thời gian một tháng. Người đến xem náo nhiệt cũng không ít. Da mặt của Hạ Thiên Kỳ cũng đủ dày, cũng không buồn quản người ta có nói hắn lấy thế cậy lớn ức hiếp con nít hay không. Hắn cũng làm ra một bộ mặt lạnh lùng đối với năm gã thanh niên kia quát lớn. Mẹ, bọn bay cút hết qua đây cho tao. Năm gã thanh niên còn lại đều do dự không dám đi ngang qua. Hai gã thanh niên trong số đó có lẽ cảm thấy quá mất mặt nên cũng bất chấp đúng sai. Dù biết không thể đánh thắng lại Hạ Thiên Kỳ nhưng vẫn hét lớn lên hướng về phía Hạ Thiên Kỳ xông tới. Thân thể Hạ Thiên Kỳ ngay cả chuyển động liên tục cũng chưa từng có. Chẳng qua chỉ là chậm rãi, giơ tay lên, sau đó hai tiếng tát tay chát chát nối tiếp nhau vang lên, đánh cho hai gã thanh niên kia choáng váng cả đầu óc. Đến đây đi. Hạ Thiên Kỳ lại cố tình hô lên một tiếng. Ba gã thanh niên kia vẫn còn do dự ở trước mặt của hắn. Đến tận cuối cùng thì sắc mặt dần trở nên trắng bệch mà chậm chậm bước ngang qua. Nói đi, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ biết chắc chắn là sẽ không thể hỏi ra được bất cứ cái gì từ Lãnh Nguyệt. Cho nên nếu hắn muốn biết được nguyên nhân của sự việc vừa rồi, thì cũng chỉ có thể hỏi mấy gã thanh niên này. Sự việc này không thể trách chúng tôi được. Là cái tên đó, đều là do cái tên nhóc mặt trắng đó, là do hắn trêu chọc quản lý của chúng tôi. Cho nên chúng tôi mới đến đây tìm hắn tính sổ. Nếu như mày còn nói vớ vẩn gì đó nữa, mày có tin tao lôi lưỡi của mày ra cắt hay không? Hạ Thiên Kỳ trừng mắt, nhìn gã thanh niên kia liếc một cái. Gã thanh niên kia tức khắc cầu xin tha thứ nói. Sự thật là như vậy mà. Chính là bởi vì hắn ta đùa giỡn quản lý vật của tôi, cho nên người đó mới bảo chúng tôi quay trở lại vây đánh hắn. Người kia là ai? Tôi không biết. Chỉ biết người đó cũng là quản lý, là một người đàn ông rất là gầy, giống như là một con khỉ. Con khỉ sao? Trong đầu Hạ Thiên Kỳ nháy mắt hiện lên hình ảnh tên quản lý đệ nhất Minh Phủ kia. Chỉ có điều nếu suy nghĩ một chút thì lại cảm thấy rằng không có bất cứ lý do nào. Đó chính là Lãnh Nguyệt làm sao có thể lại làm ra chuyện đùa giỡn với người khác được chứ. Tôi thấy mấy tên nhóc đầu tóc hỗn tạp bọn bay thật là không muốn sống nữa rồi. Thật có phải là đã bày trò cho tao đứng ở chỗ này diễn một tiết mục ngắn với bọn bay chọc cười người khác phải hay không? Hạ Thiên Kỳ nói xong lại vùng tay tát một cái khiến một gã thanh niên nữa bất tỉnh. Hai gã thanh niên kia thấy một màn xui xẻo đến như vậy đều bị hù dọa đến phát khóc, lập tức cuống quýt nói. Chúng tôi nói là sự thật, không có lừa dối anh đâu. Cho dù là anh ta có thật sự đùa giỡn quản lý của bọn mày, thì quản lý của bọn mày vì sao lại không trừng trị hắn ta chứ? Cứ xem như là quản lý của bọn mày không trừng trị hắn ta, thì người sai bọn bay đến đây vây đánh kia chẳng lẽ là hung thần ác sát hay sao? Người nhiều như vậy không tìm, lại đi tìm đến một đám nhóc con tóc tai lẫn lộn như là bọn mày. Không, ông ta có rất nhiều người khác đều nói như vậy. Chỉ có điều những người khác đều chỉ cảm thấy mấy người chúng tôi là lợi hại nhất, người cũng nhiều nhất, cho nên... Hạ Thiên Kỳ nghe đến chỗ này mới xem như là đã hiểu được rõ ràng, làm cho mất cả nửa ngày. Thì ra là gã quản lý giống như là con khỉ kia lúc đó đã sắp xếp không ít người để đối phó với Lãnh Nguyệt. Chỉ bất quá những tên đó cũng chưa từng nghe lệnh của lão ta, đành phải đưa đến mấy tên nhóc tóc tai lẫn lộn, đẩy ra làm việc cho gã. Vốn ban đầu Hạ Thiên Kỳ còn nghĩ rằng mấy tên nhóc tóc tai lẫn lộn này cũng chỉ là giả vờ uy hiếp đơn thuần, không nghĩ đến bên trong vẫn còn ẩn giấu sự việc khác nữa. Mấy tên nhóc con tóc tai hỗn tạp như là bọn mày, lần sau bắt chước sao cho thông minh một chút. Nhớ kỹ, lần ngã một lần thì nên khôn hơn một chút. Nhanh chóng lăn đi ngay cho tao. Nhìn thấy hai gã thanh niên kỳ cố sức dìu ba gã bị đánh ngất xỉu kỳ, nâng lên rồi chậm rãi rời đi, Hạ Thiên Kỳ lại nháy mắt ra dấu cho Triệu Tĩnh Xu. Triệu Tĩnh Xu hiểu ý bước đi ở phía trước, duy trì một khoảng cách nhất định với hắn và Lãnh Nguyệt. Về phần Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt thì gần như là sóng vai nhau hướng về phía trước mà đi tới. Do dự một chút, Hạ Thiên Kỳ mới mở miệng nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Cậu làm sao có thể bị cả quản lý bộ dạng giống con khỉ kia cho người theo dõi chứ? Có thể đừng bình tĩnh như thế này được hay không? Cậu muốn tôi nói cho cậu biết điều gì đây? Lãnh Nguyệt dừng chân lại một chút, đưa mắt qua nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi. Tất nhiên là phải nói. Cuối cùng là cậu có đùa giỡn quản lý nào là phụ nữ hay không vậy? Tôi chỉ cảm thấy được rằng cô ta rất giống với một người. Hạ Thiên Kỳ ngạc nhiên. Rất giống một người sao? Lúc này cậu không phải là đang nói nhảm đấy chứ? Không giống người, chẳng lẽ giống bộ dạng của con chó? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn gần như là hỗn loạn. Lãnh Nguyệt nói. Rất giống với một người bạn thân của tôi. Sư phụ của cô ấy và sư phụ của tôi là bạn bè rất tốt với nhau. Trước đây, cậu đã từng nói chuyện qua với cô ấy rồi sao? Quá khứ của tôi chỉ vì bị người phụ nữ kia ngăn cản. Sau đó thì tôi cứ như vậy mà bước đi. Chỉ như vậy thôi, không có gì để nói. Lãnh Nguyệt nói xong, Hạ Thiên Kỳ sửng sốt trong chốc lát. Chỉ có điều rất nhanh sau đó hắn lại nghĩ đến toàn bộ quá trình xảy ra sự việc lần này. Có lẽ là khi đang trong cuộc họp hàng năm, thuận tiện Lãnh Nguyệt đã gặp được một nữ quản lý nào đó của đệ nhất Minh Phủ mà hắn ta cảm thấy rất giống với bạn của hắn ta. Sau khi đợi đến thời gian họp hàng năm kết thúc, hắn ta lập tức đi trước nhằm xác định lại. Kết quả chỉ vừa đi được một nửa lại bị một nữ quản lý khác ngăn cản. Có lẽ là cảm thấy con người Lãnh Nguyệt dáng dấp tương đối là đẹp trai cho nên muốn làm quen một chút. Nhưng không khéo chính là một cảnh như thế lại bị gã quản lý có bộ dạng giống như là con khỉ kia nhìn thấy được. Gã quản lý hầu tử kia hẳn là đã thầm thích nữ quản lý kia. Cho nên là cảm thấy rằng giữa Lãnh Nguyệt và nữ quản lý kia có chuyện gì đó xảy ra. Bởi vì trong chốc lát nữa bọn họ sẽ phải tham gia vào hội nghị quản lý, không có cách nào thoát khỏi được. Lại để cho những người khác hay giở trò xấu đi giáo huấn lại Lãnh Nguyệt. Kết quả tất cả mọi người không một ai nghe theo hắn sai khiến. Chỉ có thể có mấy tên nhóc con tóc tai hỗn tạp này trải nghiệm chưa đủ sâu sắc, rất thích chơi trội nên nghĩ muốn lôi Lãnh Nguyệt ngăn lại bao vây đánh người một trận. Hiểu rõ ràng từng chút một trong chuyện này, Hạ Thiên Kỳ bỗng nhiên có chút cảm giác còn biết phải nói gì. Chỉ có điều khi nghĩ đến dáng dấp nham hiểm của gã quản lý hầu tử kỳ thì hắn vẫn nhịn không được mà nhìn qua Lãnh Nguyệt nhắc nhở nói. Hiện tại đệ nhất Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ cũng đã xuất hiện rồi. Chuyện liên quan đến công ty tuyệt đối không hề đơn giản, giống như những gì chúng ta nhìn thấy như vậy. Người kia nói không sai, địa phương nào có người thì còn có kẻ giang hồ. Bất kể là ở nơi nào đi nữa, cũng không thể thiếu tiểu nhân bị ổi chuyên đùa giỡn lừa gạt mấy chuyện xấu xa. Cậu cảm thấy mấy tên nhóc con tấp tài lẫn lộn kia chẳng qua chỉ là mấy đứa con nít. Nhưng mà bọn chúng lại cảm thấy cậu chính là con mồi của bọn chúng. Muốn lôi cậu ra giết chết, lương thiện là tốt. Nhưng phải phân biệt rõ ràng với từng người. Lương thiện với người đối đầu chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Đồng thời cũng là tàn nhẫn với người bên cạnh mình. Chỉ có lương thiện với người một nhà thì chúng ta mới có thể càng thêm đoàn kết hơn. Sẽ càng đồng tâm, hiệp lực hơn. Nếu không thì cái lương thiện của cậu chính là chỗ sơ hở trong mắt của kẻ địch, là ngu xuẩn trong lớp hợp tác với đồng bạn. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ lấy ra từ trong túi áo một điếu thuốc lá, châm lên rồi sau đó bắt đầu nghiêm túc nói. Lãnh thần, chúng ta là bạn bè đúng không? Cho nên không nói những lời vô dụng này nữa. Tôi chỉ hy vọng khi đang có người cầm dao muốn giết chết cậu thì cậu có thể phản kháng giết chết hắn ta, mà không phải là buông tha cho hắn. Bởi vì hắn ta đã động sát tâm với cậu. Nếu như cậu không có sức mạnh chống lại thì cũng đã chết rồi. Hạ Thiên Kỳ nói xong lại không hề nói thêm bất cứ điều gì khác, chỉ vỗ vỗ lên bả vai của Lãnh Nguyệt, sau đó bước nhanh lên đuổi theo Triệu Tĩnh Xu đang đi ở phía trước. Về phần Lãnh Nguyệt thì mở miệng ra như muốn nói điều gì đó, biểu tình trên mặt hiện ra có phần phức tạp. Cậu với Lãnh Nguyệt đã nói cái gì vậy khiến cho bầu không khí nghiêm trọng như vậy? Thấy biểu cảm của Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt ở phía đằng sau không biết làm sao mà trở nên khó coi như vậy, Triệu Tĩnh Xu không khỏi hỏi hàng quan tâm. Chuyện vừa rồi cô cũng thấy rồi đấy. Mấy tên nhóc con tóc tai lẫn lộn kia đều muốn ra tay bao vây đánh hắn ta. Vậy mà hắn ta thờ ơ không chút phản ứng lại nào. Còn cảm thấy rằng đối phương chỉ là mấy đứa trẻ con nữa chứ. Lúc này nếu như đối mặt với mấy người có lý do hay là bổn phận phải giết chết hắn ta, nói không chính xác thì hắn ta sẽ hy sinh bản thân để cho người khác đạt được mục đích. Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ thì lại càng vì Lãnh Nguyệt mà lo lắng. Chính là vì cái cảm giác giống như hận mà không thể đánh một trận, đến khi hắn ta hiểu được rõ ràng. Triệu Tĩnh Xu nhìn bộ dạng cấp bách này của Hạ Thiên Kỳ, cũng cố tình trêu chọc hắn. Cái gì mà hoàng thượng còn không vội mà thái giám đã cấp bách rồi? Anh thật là, Lãnh Nguyệt lại không ngốc, và lại cũng đều là người trưởng thành hết rồi. Còn có chuyện gì mà nhìn không rõ nữa chứ? Tôi thấy trái lại là anh đã đánh giá thấp người ta. Trái lại, tôi hy vọng là như thế này đi. Một khi tôi đã thực sự xem hắn ta là bạn bè rồi, thì cũng sợ hắn ta bị tổn thương. Dù sao đi nữa thì người và quỷ không hề giống nhau. Trên mặt quỷ thì đã viết sẵn còn muốn giết người, nhưng mà người thì không giống như vậy. Vậy còn tôi đây, có phải là bạn bè của anh hay không? Cô tất nhiên là bạn bè của tôi chứ gì nữa. Cô và Lãnh Nguyệt còn có Mẫn Mẫn, gom lại toàn bộ đều là bạn bè của tôi. Có thật không? Triệu Tĩnh Xu nghe xong có vẻ rất là vui vẻ. Đương nhiên là thật rồi. Hạ Thiên Kỳ tôi đây chính là chưa bao giờ nói dối. Ngay khi các nhân viên đều quay trở về bên trong khối kiến trúc khổng lồ kia, thì bên trong một hội trường cỡ nhỏ nào đó ở trên tầng 2, các quản lý cùng với quản lý cấp cao vẫn đang tranh cãi kịch liệt. Phương Thủ Tĩnh, cậu đừng có khinh người quá đáng. Ngô Địch giận dữ vỗ mạnh xuống mặt bàn, trong đôi mắt đã hằn lên một vài tia máu đỏ. Ngô lão đệ hạ nhiệt chút đi, đừng có tức giận lên như vậy được hay không? Hơn nữa chú em chỉ là một tên quản lý nhỏ nhỏ, thì có cái tư cách gì để mà nói chuyện với tôi chứ? Người nói chuyện là một kẻ lớn tuổi có vóc người nhỏ thỏ, với bộ dáng khoảng hơn 50 tuổi, đôi mắt có hơi hiếp hiếp, dưới cằm có một túm râu rất là dài. Các người cũng tự kiềm chế lại một chút đi, chẳng lẽ còn muốn ra tay đánh nhau ở trong chỗ này nữa hay sao? Thấy Ngô Địch và Phương Thủ Tĩnh, chỉ kém chút nữa thôi là sẽ động tay động chân đánh nhau đến nơi. Mấy gã quản lý ngồi ở đối diện có phần lười biếng chứng kiến nhà bán nói. Ngô Địch, ngồi xuống đi. Lương Nhược Phương lúc này nhìn qua Ngô Địch đang muốn quỷ hóa đến nơi, liếc mắt một cái. Ngô Địch nghe được thanh âm của Lương Nhược Vân thì bình tâm suy nghĩ một chút, rồi màu đỏ như máu trong ánh mắt của hắn dần dần rút đi, sau đó ngồi xuống vô cùng khó chịu. Nhìn thấy Lương Nhược Vân đứng lên khỏi ghế, vốn là bọn người từ Tiên Hòa đều cúi đầu xuống không nói gì, lúc này đều ngẩng đầu lên, giống như đã tìm thấy được hy vọng nào đó. Bất kể là đệ nhất Minh Phủ, đệ nhị Minh Phủ hay là đệ tam Minh Phủ, thực ra cũng thuộc về Minh Phủ. Kẻ địch mà chúng ta đang nói đến đây chính là quỷ vật, chính là ma quỷ đang bao phủ ở phía trên mà chúng ta không thể nào biết được. Chúng ta không cần phải vì tranh đoạt tài nguyên mà đấu đá đến mức một còn với nhau đâu. Quỷ vật đến trái đất đang càng ngày càng nhiều hơn, sức mạnh của thầy trừ quỷ chúng ta bên này chênh lệch quá là nhiều. Số người thì ít ỏi, các người bây giờ còn muốn đem khu vực lớn hơn nữa phân chia ra cho chúng tôi. Hơn nữa còn muốn tiếp tục thâu tóm chúng tôi để chiếm đoạt con đường kiếm lời, lấy số điểm vinh dự nhiều hơn, vượt ngoài định mức. Thử hỏi mọi người làm như vậy có công bằng hay không? Đây là chuyện mọi người một nhà nên làm hay sao? Lương Nhược Phân đưa mắt nhìn người đàn ông bắt chéo chân đang ngồi ở phía đối diện cô. Người đàn ông này bộ dạng xấu xí vô cùng, trên mặt tràn đầy những vết sẹo lớn nhỏ không đồng đều. Giờ phút này đang bắt chéo chân ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi hiếp, lại nhìn nhầm chầm chầm vào bộ ngực của Lương Nhược Vân, khẽ đưa lưỡi ra liếm lên trên đôi môi thầm tím của hắn ta mà không che giấu một chút nào. Hết tập 48, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.